Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1324, Vũ thần hiển linh. Đây chính là vũ thần giống. Phương Yên Nhiên ở bên cạnh cho Sở Phong giới thiệu. Bên trái nhất cái này một vị gọi là Tả Khâu. Bên cạnh vị này gọi Lỗ Lệnh. Chấm ngoặc kép. Năm tôn vũ thần giống, mỗi một vị đã từng đều là một vị tu vi cao thâm vũ thần. Tên tại cổ võ giới chi bên trong lưu truyền hơn 1.000 năm. Phương Yên Nhiên ở bên cạnh giới thiệu, Sở Phong tùy ý gật đầu. Hắn hiện tại trọng tâm cũng không phải là đặt ở những thứ này vũ thần giống tên phía trên, mà chính là thả tại bọn họ thần vận phía trên. Dùng thần hồn xem xét cái này năm tôn vũ thần giống. Sở Phong có thể cảm giác được bên trong có một chút thần hồn lực lượng chính đang lưu truyền. Bọn họ dường như tùy thời muốn sống lại một dạng. Sở Phong chỉ là nhìn một chút. Chính mình vậy mà tiến vào khác một vùng không gian. Không gian bên trong không có hắn sự tình vật. Chỉ có năm tôn thần minh. Ngồi ở trong hư không. Toàn thân nở rộ ánh vàng, phía dưới có rất nhiều người ngay tại quỳ bái, nhìn đến Sở Phong tiến đến, lại không có chút nào kính trọng bọn họ. Bọn họ lúc này giận dữ, hỗn trướng tiểu nhi, dám mạo phạm chúng ta, ngươi đang tìm cái chết. Nói xong, một người đánh tới một đạo kiếm mang, muốn đem Sở Phong chém thành hai nửa. Điêu trùng tiểu kỹ, Sở Phong cười lạnh một tiếng. Tiện tay bóp, đem cái kia một đạo kiếm mang bóp thành hai nửa. Sau một khắc, Sở Phong nhẹ chá một tiếng. Không gian xung quanh đã phá nát, mà chính hắn còn đứng tại chỗ. Theo chưa từng di động, thật sự là hảo thủ đoạn. Đều đã chết hơn 1.000 năm, còn ở bên trong sống nhờ một số thần hồn lực lượng. Muốn để hậu nhân kính nể các ngươi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng lúc này thời điểm. Bên cạnh mấy người cũng tại khe khẽ bàn luận lấy, những tượng thần này thật đúng là thần kỳ, đều đi qua hơn 1.000 năm, lại còn có thần tính tồn tại bên trong. Đúng vậy a, mỗi một lần chúng ta tới lễ tế thời điểm, thần tượng ánh mắt đều sẽ lấp lóe mấy lần đáp lại chúng ta. Ta muốn hẳn là những cái kia vũ thần trên trời có linh thiêng cảm nhận được chúng ta thành kính. Đi! Có người vạn phần kích động, Sở Phong ở bên cạnh nghe lấy, cười lắc đầu, những người này muốn quá tốt, vậy mà cung phụng mấy cái chết hơn 1.000 năm người. Còn tin tưởng những người này có thể tá hữu bọn họ tông môn. Quả thực cũng là chuyện cười lớn. Một đám ngu dân, Sở Phong lắc đầu, nhìn về phía những người này thời điểm, lộ ra có chút đáng buồn, nói nhỏ thôi. Đừng cho bọn họ nghe đến. Phương Yên Nhiên tranh thủ thời gian chắn Sở Phong miệng. Nếu như bị những người này nghe đến, khẳng định lại muốn tìm phiền phức. Ta lại không có nói sai, tại sao muốn sợ người khác nghe đến? Sở Phong suy cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta cùng lão cha không biết đây là giả? Nhưng là rất nhiều người đều tin tưởng. Chúng ta nhất định phải theo gió tục tới. Phương Yên Nhiên nói ra. Tốt, a vậy các ngươi lễ tế, Sở Phong bất đắc dĩ, tế tự đại điển rốt cục bắt đầu, thì cùng vừa mới Sở Phong nhìn đến tràng cảnh một dạng. Tất cả mọi người hướng về thần tượng quỳ xuống lại, thậm chí, bọn họ trong miệng còn nói lẩm bẩm, mỗi người lấy ra bản thân tế phẩm, hiến tế cho thần tượng, tế phẩm trên cơ bản là một số ngậm có linh khí đồ vật. Bất quá một lát, những thứ này tế phẩm chi trong linh khí liền bị tiêu hao sạch sẽ. Vũ thần thu chúng ta tế phẩm, về sau hội tá hữu chúng ta. Tất cả mọi người đến tinh thần. Bỗng nhiên, bọn họ phát hiện một việc. Sở Phong vậy mà đứng tại chỗ, cũng không có quỳ bài ý tứ. Vô chi tiểu nhi, đến cái này nhân sâm thêm tế tự đại điển. Vì cái gì không quỳ lại mỗi cái thần minh? Có người trách cứ Sở Phong. Ta lười nhác quỳ bái. Sở Phong một mặt cà lơ phất phơ bộ dáng. Lười nhác quỳ bái. Tất cả mọi người trong nháy mắt này biến phẫn nộ. Đây chính là cổ đại vũ thần, là trong lòng bọn họ thần minh. Nhưng là Sở Phong chỉ là một câu lười nhác quỳ bái. Vậy mà liền không quỳ lại. Đây là đối thần minh lớn lao khinh nhờn. Tiểu tử, ngươi đây là tại cho ngươi tông môn mời chào tai nạn. Có người lạnh lùng nhìn lấy Sở Phong nói ra, trừ phi chính ta đem tông môn của mình giải tán, nếu không không ai có thể cho ta tông môn mang đến tai nạn. Sở Phong tùy ý nói ra, Sở Phong càng nói, chung quanh những người này thì càng phát ra kích động, đây cũng không phải là khinh nhờn thần minh vấn đề, quả thực cũng là tại khiêu chiến thần minh. Quỳ xuống, một cái đức cao vọng trọng lão giả đứng lên. Cả người đều bị lửa giận vây quanh. Hắn đem chính mình uy áp phóng xuất ra. Lúc này ngay tại áp bách Sở Phong, mà hắn tu vi đã đến vũ vương cấp 1. Là Tề lão, mọi người mừng rỡ. Tề lão thế nhưng là bọn họ nhị lưu trong tông môn giường cột. Tại nhị lưu trong tông môn, Tề lão lời nói có thể nói là một chữ ngàn vàng. Hiện tại Tề lão đều đã nhìn không được Sở Phong hành động, muốn để Sở Phong quỳ xuống. Quỳ xuống là các ngươi sự tình, ta mới đã nói, ta lười nhác quỳ xuống. Sở Phong nói ra, trong lòng của hắn đối mấy cái này thần minh căn bản cũng không thèm. Đều là thần cảnh cường giả, hắn tại sao phải cho mấy cái chết hơn 1000 năm hạ nhân quỳ? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bọn họ là chính mình tiền bối? Mơ tưởng, người muốn là lại làm ra cái gì mạo phạm thần minh sự tình. Ta hiện tại đại biểu thần minh, đưa ngươi trảm ở nơi này. Tề lão nói ra, Sở Phong suy cười một tiếng. Bất quá mấy cái vũ thần thôi, thì coi như bọn họ hiện tại còn sống, cũng không có để cho ta quỳ xuống tư cách. Chớ đừng nói chi là bọn họ đã chết hơn 1000 năm. Muốn là gặp cùng giai cường giả liền muốn quỳ xuống lời nói. Thần cảnh bảng phía trên nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Chính mình chẳng phải là mỗi ngày đều muốn cho hạ nhân quỳ. Quả thực cũng là tại si tâm vọng tưởng. Ngươi muốn chết, Tề lão cuối cùng là không còn cùng Sở Phong nói thêm cái gì nói nhảm. Hắn hướng về mấy cái tôn thần tượng cầu nguyện vài câu. Thần tượng chi bên trong lao ra đến mấy đạo làm người chấn động cả hồn phách quang hoa. Dung nhập Tề lão trong thân thể. Qua trong giây lát, Tề lão tu vi vậy mà tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Nghiêm chỉnh chính là vũ vương 4 cấp. Vũ thần hiển linh, tất cả mọi người trừng to mắt. Thần tượng chi bên trong lao ra đến mấy đạo quang mang. Liền để Tề lão tu vi tăng lên nhiều như vậy. Không phải thần tượng thần linh là cái gì? Tiểu tử, thần tượng hiển linh, hôm nay ngươi chết chắc. Tất cả mọi người cười ha hà, Sở Phong nhún nhún vai, căn bản không quan tâm, ngược lại đang không ngừng oán thầm. Đi ngươi mụ vũ thần, không phải liền là mới vừa rồi không có tôn trọng các ngươi sao? Vậy mà sử dụng loại này trò vặt tới đối phó chính mình. Bất quá! Thật sự cho rằng khống chế một con run dế cũng có thể diệt chính mình. Si tâm vọng tưởng, Tề lão hướng về Sở Phong xông lại, thi triển ra một cái tuyệt thế pháp môn, thiên địa đều bởi vậy biến sắc. Cái này nhất định là vũ thần tuyệt học, liền xem như vũ vương cấp 7 siêu cấp cường giả đều không tiếp nổi. Mọi người kinh hô, Sở Phong trước đó mạo phạm thần tượng. Bây giờ bị dạng này trừng phạt, hắn chỉ còn lại có một con đường chết. Sở Phong, chúng ta đi mau. Phương Yên Nhiên sắc mặt cũng rất khó coi. Trước kia nàng không tin thần tượng. Hiện tại xem ra, thần tượng quả thật có chút linh tính. Chỉ có Sở Phong một người biết chân tướng. Cái gì cẩu thí linh tính? Chẳng qua là gạt người trò vặt thôi. Đem tàn hồn núp ở bên trong. Thì muốn đối phó chính mình. Hắn trong nháy mắt vung lên. Đơn giản như vậy động tác. Trong tay hắn lại biến vạn phần khủng bố. Một đạo kiếm quang xông ra. Đem Tề lão chém thành hai nửa. Đẩy ra sương mù dày đặc.